cái này đột nhiên đi ra gia hỏa, cư nhiên như thế lớn mật, võ đế cảnh bát trọng tu vi, cư nhiên liền dám cùng Lữ Cương gọi nhịp, tốt. Nhưng vào lúc này, Trịnh trưởng lão một tiếng quát chói tai, trên người vọt lên một cổ uy áp khổng lồ, như là vạn trượng đại sơn, hung hăng đặt ở Tô Mạc cùng Lữ Cương trên người. Ách, Tô Mạc cùng Lữ Cương hai người, cảm thụ được cổ này uy áp khổng lồ, nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn, mỗi người lui lại mấy bước, trên người khí thế lập tức tán loạn trống không. Ngươi tên là gì? Trịnh trưởng lão nhìn phía Tô Mạc, lạnh lùng hỏi. Tô Mạc. Tô Mạc nói, bên trong tông môn nghiêm cấm đấu nhau, người vi phạm trọng phạt, ngươi không biết sao? Trịnh trưởng lão mắng. Tô Mạc nghe vậy nhướng mày, cái này Trịnh trưởng lão rõ ràng thiên vị Lữ Cương, cư nhiên chỉ đổ thừa tội một mình hắn, mà không truy cứu Lữ Cương hồ ngôn loạn ngữ tội. Đạo tông nếu là Thái Âm tộc hạ hạt thực lực, Lữ Cương mở miệng vũ nhục thần nữ, chẳng lẽ không phải lỗi? Trưởng lão, ta tới lĩnh tân tấn hạch tâm đệ tử khen thưởng. Tô Mạc trong lòng thầm than một tiếng, không muốn cùng vị trưởng lão này nhiều khu môi múa mép. Ngươi là tân tấn hạch tâm đệ tử? Trịnh trưởng lão nghe vậy vô cùng kinh ngạc, Lữ Cương cùng hắn đệ tử cũng là hơi lộ ra vô cùng kinh ngạc, bởi vì tân tấn hạch tâm đệ tử, chắc là võ đế cảnh nhất trọng tu vi, Tô Mạc tu vi như thế, nếu như tân tấn hạch tâm đệ tử, cái kia chính là mới vừa gia nhập đạo tông người. Không ít người âm thầm kinh ngạc, cái này Tô Mạc mới vừa gia nhập đạo tông, liền dám cùng Lữ Cương trở mặt, thực sự là gan lớn. Cũng có chút ít võ giả, nhận ra Tô Mạc chính là đoạn thời gian trước, một mực xếp bằng ở sơn môn chỗ người, nhất thời chợt, thật là mới vừa gia nhập tông môn nhân. CVT, mấy thằng nhân vật quần chúng nói chuyện ngứa nách vải.